Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Hải Tặc Giàu. Hải quân muốn phong phú hơn. Adamri Trung Tướng, những vật tư này đều là cho chúng ta sử dụng sao? Ông trời của ta, vũ khí này trang bị. Lão tử đã lớn như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Còn có cái này Seastone xiềng xích. Seastone đạn, chấm ngoặc kép. G5 chi bộ hải quân bên trong sợ hãi thán phục lại mừng như điên, thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Bọn hắn có ít người ôm hoàng kim tài bảo. Có ít người yêu thích không buông tay sờ lấy cái kia công nghệ cao vũ khí. Có nhân điên cuồng hướng giữa không trung lấy xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt. Adamri cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không phải người hẹp hòi. Thân là hải quân, gian khổ phấn đấu chịu khổ nhọc tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là nếu như ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt bảo hộ cũng không thể bảo đảm lời nói. Chúng ta lấy cái gì đi đối kháng tội ác hải tặc? Hải tặc giàu, chúng ta hải quân liền muốn phong phú hơn. Không phải mẹ nó mỗi ngày nhìn xem hải tặc đốt giết cướp đoạt ăn ngon uống sướng. Chúng ta gánh vác chính nghĩa trách nhiệm hải quân chỉ có thể khổ cáp cáp ăn bùn. Cầm lưỡi lê đi liều nhân ra hỏa pháo. Cái này hải quân cũng không tránh khỏi nên được quá uất ức điểm. Tiếng nói vừa ra, lại là đưa tới từng đợt cuồng hô. Đúng a, Adamri căn cứ trưởng nói quá đúng. Cái này mới là chúng ta nên có đãi ngộ. Ăn no rồi mới có khí lực đi đánh trận. Hải quân các binh sĩ từng cái nhìn về phía Adamri, ánh mắt bên trong đều là đầy mắt tỏa ánh sáng. Kích động đến giống như lớn máu gà đồng dạng. Nhất là Adamri một câu kia tiếp địa khí, mẹ nó càng làm cho bọn hắn này một đám hải quân lưu manh nhóm đánh đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Cảm động đến sắp chảy nước mắt. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là G5 hải quân. Nơi này là chính nghĩa lực lượng tại thế giới mới trước nhất hàng rào. Nhưng hắn đại gia hải quân bản bộ lại là ngay cả quân phí đều không có cho bọn hắn chuyển tới. Này làm sao đánh? Không có tiền, ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Bọn hắn không đi cướp kiếp, thủ đoạn không tàn nhẫn một điểm. Làm sao đi trấn nhiếp hải tặc? Làm sao tại thế giới mới mảnh này nguy cơ tứ phía trong hải vực sống sót? Adamri rất là hài lòng phản ứng của bọn hắn. Tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Hắn phủi tay, gây nên chú ý của mọi người. Nơi này tất cả vật tư cùng vũ khí đều sẽ đầu nhập vào chúng ta G5 chi bộ nội bộ vận doanh bên trong. Dần thiếu tướng sẽ thống nhất tiến hành an bài phân phối. Về phần về chúng ta G5 chi bộ nhân viên đãi ngộ cùng quân phí vấn đề, ta Adamri hướng các ngươi cam đoan, các ngươi đãi ngộ sẽ so mảnh này trên đại dương bao la bất kỳ một cái nào hải quân chi bộ đều muốn ưu việt được nhiều. Đám người lại là một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Tùy ý quơ nắm đấm. Căn cứ trưởng văn phòng, Adamri trung tướng, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Nhân viên vấn đề đãi ngộ cũng sẽ dựa theo kế hoạch của ngươi xử lý. Dần trong tay bưng lấy một phần văn bản tài liệu, nói khẽ, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Adamri cười cười, nhìn xem muốn nói lại thôi Dần, có chút hăng hái địa đạo. Dần nhíu lên đại mi, chậm rãi nói, ta một mực không biết rõ, vì cái gì ngươi muốn đem dưới trướng binh sĩ đãi ngộ nâng lên như thế cao. Quân lương thiết kế, đi qua bản bộ chuẩn bị, từ trước đến nay là hợp lý. Nhưng nếu như ngươi muốn đem người binh sĩ này quân lương cùng đãi ngộ tăng lên tới loại trình độ này, ta cảm thấy, này lại đả kích bọn hắn đối chính nghĩa tín niệm. Adamri ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng một cái. Nói thật, hắn có đôi khi đối Dần cô nàng này đối với mình nói lên lý niệm chất vấn cũng rất thích thú. Converter Miss Dux cũng không phải bởi vì hắn có cái gì kỳ quái đam mê, mà là trình độ nào đó. Loại này đối thoại có thể làm cho hắn tốt hơn xem kỹ đối mặt vấn đề. Có vấn đề gì đâu? Dần, ngươi cho rằng, tiền cho nhiều, trong lòng bọn họ chính nghĩa, liền không có thuần khiết như vậy. Adamri nhếch miệng lên một vòng đủ để cho nữ nhân vì đó mà điên cuồng đường cong. Tự tiếu phi tiếu nói. Dần hàm răng cắn cắn môi dưới. Hải quân tham quân, bản thân là vì chính nghĩa. Chấm ngoặc kép, ai nói tất cả mọi người tham quân cũng là vì chính nghĩa. Adamri chợt cười to lấy đánh gãy nàng lời nói, dần sững sờ. Vô ý thức hỏi, chẳng lẽ không phải a? Adamri nhìn xem dần cái kia một trương tuổi trẻ đến quá phận khuôn mặt. Trong lòng âm thầm cảm khái. Cô nàng này, thực lực cùng thiên phú là thật sự không tệ. Kiếm thuật thậm chí đạt được Mihawk loại kia mắt cao hơn đầu ra hỏa thừa nhận. Nhưng là tâm tư này, cuối cùng vẫn là hơi bị ngây thơ rồi. Dĩ nhiên không phải, Adamri lắc đầu nói. Theo ta được biết, tuyệt đại đa số hải quân, bọn hắn tham gia quân đội dự tính ban đầu, căn bản không phải là vì cái gì cầu thí chính nghĩa. Dần sắc mặt lập tức đỏ lên, vừa định mở miệng phản bác. Không ngờ Adamri đã trước nàng một bước nói tiếp. Bọn hắn có người là vì sinh kế, có người là vì mưu đến một phần tương đối an ổn nghề nghiệp. Có người bị hải tặc tiếp lướt qua, muốn gia nhập hải quân báo thù. Chấm ngoặc kép, chân chân chính chính vì cái gọi là chính nghĩa mà tham quân người. Đoán chừng trong 100 người đầu đều không có một cái nào. Dù sao, cho dù là cho tới bây giờ, cũng không ai có thể giải thích được rõ ràng. Đến tột cùng cái này chính nghĩa, đến cùng chỉ là cái gì? Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.